Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, kém một chút ý nghĩa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Diệp Đông Thanh, tổn thất, một số tiền lớn, lúc này quyết tâm phải đem tiền lại kiếm về. Thật ra thì đã được lợi không trở lại, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hắn chỉ là muốn để cho mình tìm điểm an ủi mà thôi. Hơn 100 triệu đô la và hắn sát vai mà qua. Chỉ bất quá chính là hơn 10 ngày. Chờ lâu hơn 10 ngày khoản tiền này là có thể tới tay. Còn không có giàu có đến có thể không quan tâm một khoản tiền lớn như vậy đến nước. Người bình thường tốn mấy đời cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tiểu Edward rút vốn cử động đem hắn kế hoạch đánh loạn. Vốn nên là đưa vào nhiều hơn tiền vốn đánh không mới đúng. Từ trạng vạng tối cho tới bây giờ, hắn cũng đang lo lắng một cái vấn đề, là có nên hay không tiếp tục đưa vào nhiều hơn tiền. Từ cân nhắc an toàn, quyết định cuối cùng trước hay là ngắm nhìn một, hai ngày. Tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này còn có thể lại đến lúc vận dụng ước chừng hơn 30 triệu đô la Mỹ. Và khách hàng cửa tài sản quan hệ không lớn, lần trước đã bị cảnh cáo, nếu như lại bị chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện nắm được cán. Nói không chừng thật sẽ vào trong tù ngồi xổm mấy tháng. Facebook bên này phát triển thuận lợi, cái này làm cho Diệp Đông Thanh thoải mái rất nhiều. Giờ phút này không thèm nghĩ nữa, tổn thất, chuyện. Chỉ muốn dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả có thể nhanh chóng ngã xuống. Rớt được càng ác càng tốt. Sau đó lấy cực thấp giá cả đem cái hố điền vào. Dùng kiếm được tiền đi tiếp tục đầu tư. Cùng Laura sau khi nói xong. Hắn cười nói. Vẫn là ăn trái cây đi. Ngày hôm nay bụng có chút không thoải mái. Có thể là ngày hôm qua cà ri thịt gà có vấn đề. Như vậy ta ăn bò bí tết cơm. Người tiếp tục bận bịu đi. Ta trở về xem tivi. Laura nói xong cũng phải đi. Cô gái Triệu Lưu Ly đã đi trường học dân lập đọc sách. Ngày thường liền ở trong trường học ký túc. Đến mỗi cuối tuần mới trở về. Mới vừa đi 3 tuần. Nhìn dáng dấp thích ứng được coi như không tệ. Đã thành công giao đến mấy anh bạn. Không có nàng kẹp ở trong. Laura tiếp tục ở tại Diệp Đông Thanh trong phòng tổng hội cảm thấy lúng túng. Trước kia còn có thể dùng bảo mẫu danh nghĩa. Bây giờ thì thành nữ thuộc hạ và lão bản quan hệ giữa ở chung. Cộng vào công ty không giúp được gì. Bởi vì hai người này quan hệ bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Diệp Đông Thanh có thể nhận ra được loại biến hóa này. Nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Chuẩn bị lưu nàng ăn chung, nhưng lời đến khóe miệng nhưng biến thành, được, chờ ta lát nữa đi trở về thay quần áo, nếu như không có chuyện gì hãy cùng ta đi đi, ngươi cả ngày lưu lại ở nhà vậy gắng gượng nhàm chán. Yêu, có như vậy điểm cảm giác, nhưng sống chung thời điểm không có theo Max tiểu thư như vậy, để cho Diệp Đông Thanh nhận ra được động tâm và thư thích. Tóm lại kém chút ý nghĩa, lần trước để cho hắn muốn chiếu cố người là Triệu Lưu Ly. Nhưng mà hôm nay nàng chỉ là một cái gì cũng không hiểu. Tính toán 88 thêm lục đẳng tại nhiều ít cũng có thể tính sai cô gái nhỏ. Mê gái là một chuyện, cầm thú lại là một chuyện khác. Quá chuyện khác người Diệp Đông Thanh có thể không làm được. Laura dừng bước lại gật đầu một cái. Nói cho Diệp Đông Thanh nói, ta chuẩn bị đi London du lịch một đoạn thời gian. Có vị khi còn bé bằng hữu rời đi nơi nào. Gần đây thông qua Facebook, ta lại liên lạc với nàng. Như quả không ra ngoài dự liệu phỏng đoán sẽ đợi một đoạn thời gian trở lại. Ngoặc kép, London là một tốt thành phố. Nhìn dáng dấp ta chương trình rất hữu dụng. Không thiếu trước kia giao hữu vậy thông qua Facebook tìm được ta. Diệp Đông Thanh đứng lên, đem thật dày một chồng tư liệu bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ. Cầm quả hộp đi ra ngoài, trong miệng vừa nói, ngồi được ta đau thắt lưng. ta cũng lên lầu về nhà đi. Lần trước vậy kiện màu đỏ lễ phục không tệ. Tối nay ngươi có thể mặc vậy kiện. Bất quá tốt nhất tắm trước. Ngươi kiểu tóc có chút gay gâu. Đây không phải là Laura muốn nghe được trả lời. Bất quá cùng Diệp Đông Thanh biết rất lâu. Rõ ràng tên này và người thường có chút không cùng. Chưa nói tới quá thất vọng. Không có vấn đề đáp một câu. Chỉ như vậy đi đi. Dù sao lại không trông cậy vào ai chú ý ta. Ngươi đừng cảm thấy ta để cho ngươi mất mặt là được. Lời là nói như vậy. Hơi ăn một chút gì sau đó. Laura vẫn nhanh chóng tắm mặc vào lễ phục dạ hội. Nàng rõ ràng Diệp Đông Thanh đã bất đồng. Như vậy tuổi quá trẻ hàng tỷ nhà giàu. Tổng không thể thật để cho hắn mang vị lôi thôi bạn gái đi tham gia phái đối với. Và Goldman Sachs có chút nghiệp vụ lui tới. Ngày hôm nay bọn họ cử hành một tràng từ thiện đấu giá phái đúng. Vì vậy phát tài tấm thư mời tới đây. Goldman Sachs một vị cao cấp người hùn vốn. Còn có Morgan, Hoa Kỳ một ít người đã cùng Diệp Đông Thanh tiếp xúc qua. Nói lên hy vọng giúp hắn an bài để cho Facebook đưa ra thị trường. Hay hoặc là muốn đầu tư Facebook ý tưởng. Chỉ cần có tiền được lợi. Đám người này so với ai khác tin tức cũng linh thông. Như vậy cao sử dụng tần số. Người sử dụng tăng phúc vậy sắp đến kinh người. Facebook đã triển lộ ra hỏa hoạn đầu mối. Bị giam tập trung lại bình thường bất quá. Tạm thời không cần phải quyết định để cho kia công ty đại lý đưa ra thị trường. Diệp Đông Thanh trước mắt cũng không có đưa ra thị trường ý tưởng. Google hiện nay giá trị cổ phần đều vượt qua 5 tỷ đô la vậy không có lên thành phố. Hắn nhà này công ty nhỏ càng không cần phải cuống cuồng. Vốn lưu động còn rất sung túc. Đến khi tiếp theo bắt đầu đầu thả quảng cáo, tiền vốn áp lực sẽ đem tiến một bước chậm tách ra. Chống đỡ cái 4-5 năm phỏng đoán vấn đề không lớn. Cái này cũng không làm trở ngại hắn khéo đưa đẩy địa lợi dùng trong tay tiền đặt cuộc. Thử nghiệm theo nổi danh vốn nhà, đầu được khoán thương môn làm quan hệ tốt, ở người Mỹ mạch vòng tương đương trọng yếu, bây giờ hơi có chút thực lực. Là thời điểm biết thêm chút tầng trên xã hội các nhân vật nổi tiếng. Thông qua nhà công ty an ninh, Diệp Đông Thanh ở công ty và nhà mình bên trong cài đặt rất nhiều thiết bị giám sát và điều khiển. Hơn nữa là phối hợp mình chuẩn bị 6 tên hộ vệ. Phân biệt đến từ hải quân nào đó chỉ bộ đội đặc chủng và đội đột kích siêu. Chia 3 đợt ngày đêm cung cấp an ninh phục vụ. Gần đây thường xuyên đăng lên báo. Hắn cảm giác được mình rất dễ dàng biến thành bị cướp bóc bắt cóc mục tiêu. Cẩn thận một chút tổng không chỗ xấu. Giờ phút này ngồi ở hàng trước vậy hai vị. Phân biệt gọi là Mai và Stanley. Có vượt qua 5 năm an ninh kinh nghiệm. Nghe nói công tác đặc biệt nghiêm túc. Hắn tự mình tham dự khảo hạch. Thông qua trò chuyện có thể cảm giác được tính cách cũng thật tốt. Hơn nữa đều đã lập gia đình có đứa nhỏ. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh không tin được cái loại đó không có gánh nặng hung hãn hộ vệ. Quỷ biết bọn họ có thể hay không hướng mình ra tay. Rất có thể liền dẫn sói vào nhà. Và Laura ngồi ở phía sau. Đến khi đặt Waldorf Astoria Hotel và Resort sau đó. Tiện tay móc ra 200 đô la phân biệt đưa cho bọn hắn. Nói cho nói. Ta và Laura mình đi vào là được. Các người mua ly cà phê hoặc là cái gì khác uống. Chuẩn bị trước khi rời đi ta sẽ gọi điện thoại cho các người. Rất cần phải có đối với người bên. Người hào phóng điểm. Khảo hạch thời điểm Diệp Đông Thanh đáp ứng 1 năm chí ít cho 16 lương cộng thêm phần thưởng. Vàng, không có hộ vệ chỗ xấu đã thể nghiệm qua một lần. Hắn có thể không muốn lại chọn nào đó tòa lầu cao từ trên đỉnh nhảy xuống. Loại này tiền tip thuộc về không thể tiết kiệm tiền. Không đợi hai người bọn họ mở miệng. Liền xoay người đi trong khách sạn đi tới. Móc ra thư mời ghi danh xong. Laura thuận thế kéo hắn cánh tay. Mới vừa bị lĩnh vào phái đối với hiện trường. Diệp Đông Thanh liền nghe gặp tiểu Edward đang lớn tiếng huyền diệu cái gì.